Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, Kim Đan Toái. Nguyên thần ra, sáu càng, nếu như khiến cho những người khác thấy Tô Ly trước mặt những thứ này hộp gỗ, e là cho dù là hoàng giả đều sẽ đỏ mắt. Hơn 100 cái thiên phẩm trung cấp trở lên thiên tài địa bảo a. Loại này số lượng đều có thể bồi dưỡng được mười mấy tiềm lực lớn vô cùng tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng bây giờ, Tô Ly lại muốn một người toàn bộ ăn sạch. Trọng yếu hơn chính là, tại trước đây, hắn đã chịu không ít. Không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ cần có thể đánh vỡ thần hồn chi lực cực hạn gông xiềng. Nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo Tô Ly cũng nguyện ý đi tranh thủ. Một cái hộp gỗ bị mở ra. Bên trong là một gốc cây tinh thần thảo. Một giây đồng hồ cũng không do dự. Tô Ly đem bụi cây kia tinh thần thảo cầm trong tay. Há miệng liền nuốt cái bụng. Tô Ly thần hồn chi lực lại một lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Chỉ bất quá lúc này đây. Chỉ tăng trưởng 5.000 mét như thế điểm. Điều này làm cho Tô Ly sầm mặt lại. Một gốc cây thiên phẩm trung cấp tinh thần thảo, cư nhiên chỉ có thể tăng 5.000 thước thần hồn chi lực. Nếu như vẫn là như vậy vậy còn tốt. Dù sao, hắn còn có hơn 100 cái như vậy thiên tài địa bảo. Còn có 3 cái thiên phẩm cao cấp thiên tài địa bảo. Nhưng then chốt điều này có thể sao? Bất quá này, 857, khắc. Đã tên đã trên dây không phải cũng không phát, cho nên, dù cho lại nhức nhối những thứ này thiên tài địa bảo, Tô Ly cũng không có bất kỳ do dự nào. Hắn lập tức mở ra cái thứ hai hộp gỗ, đem bên trong thiên tài địa bảo lấy ra ném vào trong miệng. Lúc này đây, gia tăng rồi 4.900 mét. Hoàn hảo, vẫn còn ở có thể tiếp nhận trình độ bên trong. Người thứ ba, người thứ tư. Cái thứ năm, làm Tô Ly một hơi thở, đem hết thảy thiên phẩm trung cấp thiên tài địa bảo ăn xong. Hắn thần hồn chi lực, chỉ tăng đến rồi 930.000 thước, khoảng cách 10 triệu mét, còn thua kém ước chừng 70.000 thước nhiều như vậy. Chỉ còn lại có cuối cùng 3 cái thiên phẩm cao cấp thiên tài địa bảo. Sẽ không đạt được cực hạn a. Tô Ly bây giờ là thực sự phi thường lo lắng loại tình huống này xuất hiện. Loại sự tình này một ngày phát sinh, hắn liền lâm vào phi thường lúng túng tình huống. Tiến thối lưỡng nan cái từ ngữ này đại khái chính là ở hình dung hắn. Bất quá vừa nghĩ tới có tôi luyện luyện thần hồn tác dụng địa phẩm, thiên tài địa bảo, còn có tiếp. Cận 1 vạn cái, Tô Ly lại hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Cùng lắm thì, tạm thời không để cho Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc lưu tài nguyên, đến khi hắn phá vỡ cực hạn gông xiềng, tấn cấp kim cương cấp võ giả phía sau, đi một chuyến nữa hạch tâm chiến trường chính là, mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Ly hít sâu một hơi, đem 3 cái kia bảo tồn thiên phẩm cao cấp, thiên tài địa bảo, hộp gỗ mở ra. Thiên phẩm cao cấp. Trên lý thuyết là trừ tôi luyện hồn kim liên loại này, thiên phẩm đỉnh cấp bên ngoài. Phẩm cấp cao nhất thiên tài địa bảo, cho nên mới vừa lấy ra. Chỉ là nghe thấy cái chút ý vị, Tô Ly liền cảm giác chính mình thần hồn chi lực lớn mạnh cực kỳ nhỏ một tia. Đại khái 10 thước, loại sự tình này khiến cho Tô Ly hân hoan trong lòng. Liền vội vàng đem đệ nhất bụi cây thiên phẩm cao cấp. Vô ưu hoa, nuốt cái bụng. Nhất thời, ầm ầm một tiếng, Tô Ly võ đạo kim đan chấn động kịch liệt, khiến cho thân thể của hắn đều đi theo run lên. Tô Ly thần hồn chi lực lần nữa bắt đầu rồi tăng lên trên diện rộng. 940.000 thước, 950.000 thước, 960.000 thước, đệ nhất bụi cây, vô ưu hoa. Khiến cho Tô Ly thần hồn chi lực một hơi thở, ước chừng tăng tới rồi 979.000 thước. Là thật khiến cho Tô Ly vui mừng một bà. Hắn liền vội vàng đem loại thứ hai thiên phẩm cao cấp, dưỡng hồn ngọc, lấy ra. Rầm, một tiếng, gắng gượng nuốt cái bụng. Lập tức, Tô Ly thần hồn chi lực lần nữa tăng. Chỉ bất quá lần này, gia tăng tốc độ muốn so với một lần trước chậm ra rất nhiều. Làm dưỡng hồn ngọc hiệu quả bị tiêu hao hầu như không còn. Tô Ly thần hồn chi lực chỉ tăng đến rồi 999.000001 mét. Cuối cùng một cái, Tô Ly cười khổ một tiếng, đưa ánh mắt rơi vào cuối cùng một cái hộp gỗ. Mấy giây phía sau, kèm theo, rầm, nuốt thanh âm vang lên. Cuối cùng một loại thiên phẩm cao cấp thiên tài địa bảo, hoàng tuyên cò. Cũng bị Tô Ly nuốt vào cái bụng. Tô Ly thần hồn chi lực lần nữa tăng, đồng thời gia tăng tốc độ càng thêm thong thả. 100 mét, 200 mét, 300 mét, theo hoàng tuyền cỏ dược hiệu tiêu thất. Tô Ly thần hồn chi lực có thể khuếch tán đến 999.998 thước. Chỉ kém 2 thước là có thể khuếch tán đến 10 triệu mét bên ngoài. Nhưng chuyện lúng túng xuất hiện. Tô Ly ngoại trừ còn có một bụi cây thiên phẩm cao cấp tôi luyện hồn kim liên bên ngoài. Cũng chỉ có dùng không hết địa phẩm thiên tài địa bảo. Không có biện pháp, còn không có đạt được chân chính cực hạn. Tô Ly không thể sử dụng cái kia một gốc cây tôi luyện hồn kim liên. Cho nên, chỉ có thể ăn địa phẩm thiên tài địa bảo. Giờ khắc này, Tô Ly trong lòng thậm chí sinh ra một tia may mắn. May mà hắn đem võ giả trên thương thành những cái này thiên phẩm trung cấp thiên tài địa bảo mua về. Rồi, nếu không, hắn lúc này đây chỉ có thể tiền công tẫn khí. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly vung tay lên một cái, rậm rạp chằng chịt hộp gỗ hiện lên, trực tiếp ở Tô Ly trước mặt, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Lúc này đây, Tô Ly cũng không tự tay mở hộp gỗ ra. Tinh thần hắn khẽ động, pháp tắc chi lực chấn động mà ra, đem từng cái hộp gỗ mở ra, dẫn dắt bên trong thiên tài địa bảo, liền cùng dưới bánh chẻo giống nhau. Từng bụi, mỗi loại, từng cái, bay đến Tô Ly trong miệng. Tô Ly ai đến cũng không cự tuyệt, tất cả đều nuốt cái bụng. Hắn thần hồn chi lực, dưới tình huống như vậy, lấy một cái rùa bò tốc độ. Một chút gia tăng, 999.998. Một mét, 999.998. Hai mét, 999.998. Ba mét, là một hơi thở ăn hơn 1.000 cái địa phẩm thiên tài địa bảo phía sau. Tô Ly kém chút lệ băng, quá đặc mã không dễ dàng. Thần hồn của hắn rốt cục có thể khuếch tán đến 999.999 mét xa như vậy. Cũng chính là cái này trong nháy mắt, răng rắc, răng rắc, răng rắc, Tô Ly trong cơ thể. Võ đạo trên kim đan, cái kia 9 cái vết rách không ngừng hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn ra từng đạo tế vi vết. Rách, đồng thời, Tô Ly võ đạo nguyên thần trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, cô đọng được dường như thực thể một dạng không. Tô Ly thân thể cũng trong nháy mắt này, hóa thành lưu ly như ngọc dáng dấp. Còn lại 7 cái không có bị đánh nát xiềng xích màu đen. Lập tức nổi lên, lúc này đây là quán xuyên Tô Ly đầu cái kia một cây ở truyền ra đung đưa kịch liệt tiếng. Dường như có cường đại gì năng lượng đang trùng kích lấy căn này xiềng xích. Chứng kiến cái này 7 cái xiềng xích xuất hiện, Tô Ly không do dự nữa, bàn tay hắn cuốn từ kim xí long lân nơi đó lấy được tôi luyện hồn kim liên, bị hắn lấy ra một ngụm tử nuốt vào cái bụng. Nhất thời ầm ầm một tiếng, Tô Ly trong cơ thể võ đạo kim đan kịch liệt chấn động, liền như cùng có cái gì sôi trào mãnh liệt năng lượng đang trùng kích lấy võ đạo kim đan. Một giây sau, răng rắc, răng rắc, răng rắc, tan vỡ thanh âm, đồng thời từ võ đạo kim đan cùng xiềng xích màu đen bên trên truyền ra. Chỉ một sát na đi qua, tan vỡ thanh âm dày đặc đến một cái khiến người ta da đầu tê dại trình độ. Theo tôi luyện hồn kim liên càng nhiều hơn dược hiệu phát huy được. Oanh, Tô Ly võ đạo kim đan lại là chấn động. Lúc này đây, làm rung động truyền ra, võ đạo kim đan trực tiếp nát bấy, vỡ tan kim đan mảnh nhỏ hóa thành lấm tấm ánh sáng màu vàng óng. Dung nhập vào kim đan bên trong nguyên thần ở giữa. Nhất thời, Tô Ly võ đạo nguyên thần triệt để cô đọng thành thực thể trạng thái. Từ phá toái kim đan bên trong bay ra, một đường phù giao mà lên, phá khai rồi Tô Ly thần hồn giới giới hạn, dung nhập vào Tô Ly thế giới tinh thần bên trong. Vẫn chưa xong, ở võ đạo kim đan nghiền nát, võ đạo nguyên thần bay ra một khắc kia, xỏ xuyên qua Tô Ly đầu cái kia một cây xiềng xích màu đen cũng trực tiếp nát bấy. Xiềng xích màu đen rất nhanh biến thành điểm sáng màu vàng. Một bộ phận dung nhập vào Tô Ly trong thân thể, một phần khác một phân thành hai, cùng bốn loại đã thức tỉnh vũ hồn dung hợp đồng thời. Tiến vào thần bí không gian, cùng còn lại cái kia ba loại còn không có giác tỉnh vũ hồn dung hợp vào một chỗ. Điều thứ ba đại biểu bốn, tám thần hồn chi lực cực hạn gông xiềng, bị Tô Ly vỡ vụn. Thời khắc này Tô Ly, phảng phất tiến nhập một loại huyền diệu vô cùng trạng thái. Hắn phát hiện mình dường như có thể động dụng một bộ phận vương giả cấp võ giả năng lực. Đương nhiên, hắn không thể làm được toàn thân mỗi một tế bào, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái đầu khớp xương, đều tự động hấp thu năng lượng, thu được vĩnh viễn hằng sinh mạng trình độ. Nhưng hắn vẫn có thể đi qua thần hồn chi lực, đi thao túng năng lượng thiên địa. Chỉ bất quá cái phạm vi này, chỉ có hắn thần hồn chi lực 1%. Nói cách khác, Tô Ly có thể thao túng 10 vạn mét trong phạm vi năng lượng thiên địa. Mặc dù đây đối với bất kỳ một cái nào vương giả cấp võ giả mà nói, đều nhỏ bé đến một cái cực điểm, Ngụy Vương đều có thể cười nhạo hắn. Nhưng then chốt, hắn chỉ là hoàng kim cấp võ giả A. Có loại năng lực này, Tô Ly cũng không cần tấn cấp kim cương, là có thể đem hạch tâm trong chiến trường hết thảy yêu thú toàn bộ đánh chết, có bao nhiêu tính bao nhiêu. Toàn bộ đánh chết, đệ 6 càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Bắt đầu từ ngày mai khôi phục 8 càng. Cầu khen thưởng, cầu vé tháng. Cầu đính duyệt, cầu tự động đạt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN